Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 126 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Xem ra ở bất kỳ nơi nào, đan dược có thể gia tăng tu vi đều được tranh đoạt hết sức là nhiệt tình. Kế đó triều địa mặc cả một phen, hết sức dễ dàng dùng mấy viên đan dược đổi lấy rất nhiều điển tịch đủ các loại, thuật luyện chế phù thú mà hắn ưng ý nhất cũng nằm ở trong số đó. Triều địa dễ dàng lấy được thuật luyện chế phù thú như vậy cũng không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao thứ mà ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể tiếp xúc được cũng sẽ không có gì quá trần quý. Rất có thể phương pháp luyện chế này là thứ mà hắn có thể mua được đầy đường trong những thành lớn, nhưng lúc này hắn lại mang đan dược ra trao đổi, quá nửa ba người đều cho rằng triệu địa không biết giá cả, chỉ là một người trẻ tuổi vừa mới bôn tẩu thiên hạ mà thôi. Đương nhiên triệu địa cũng không để ý tới những chuyện này, sau khi trò chuyện với ba người này một hồi, dò xét được một số tin tức căn bản, cũng chuyển đề tài bèn hỏi tới linh dược có thể bổ sung khí huyết. Nói tới linh dược có thể bổ sung khí huyết, tốt nhất dĩ nhiên là Hàn Vân Đan của Hàn Cô Thành, bất quá loại đan dược này chỉ có mấy tiền bối kết đan kỳ như thành chủ mới có tư cách có được. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta, chỉ có thể mua nổi mấy loại đan dược như hoạt huyết hoàn, những đan dược này đạo hữu đi Hàn Cô Thành cũng có thể mua được một số. Lão nhân tỏ ra tươi cười lên tiếng, nói, đã tạ đạo hữu đã chỉ điểm. Triều địa bái tạ, nói chuyện cùng ba người trong chốc lát sau đó bèn từ biệt mà rời đi. Dọc theo đường đi, hắn vừa ngự trên đạp phong giao phi hành, vừa rót thần thức vào ngọc giản nghiên cứu huyền bí thuật luyện chế phủ thú. Thì ra đây là một loại phương pháp luyện bảo hoàn toàn mới, kết hợp hết sức xảo diệu phù lục cùng luyện khí thuật vào với nhau mà thành. Lợi dụng một số tài liệu cấp thấp, luyện chế thành hình dáng nhất định, sau đó dùng phương pháp chế phù tương tự, dựa vào phương thức nào đó phong ấn linh lực ở trong đó, sẽ có thể luyện chế ra được một con phù thú cấp thấp. Mà phù thú trúc cơ kỳ cần tài liệu cao hơn, trình độ luyện chế phức tạp cũng tương đối cao, khắc chế phù văn phức tạp hơn không ít. Ưu điểm lớn nhất của phù thú chính là sử dụng hết sức là thuận lợi, chỉ cần nhỏ lên nó một giọt máu tươi là có thể ra lệnh, phù thú sẽ triệt để thi hành mệnh lệnh cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, hoặc bị phe địch hủy diệt hoặc linh lực bản thân bị hao hết. Mà trong quá trình này, hoàn toàn không cần thao túng hoặc là chỉ huy, thật ra thì cũng căn bản không cách nào thao túng hoặc chỉ huy. Bởi vì phù thú cơ hồ không có linh trí, chỉ có thể tiếp nhận một mệnh lệnh, hơn nữa phải là mệnh lệnh hết sức đơn giản, nếu không sẽ xuất hiện sai lầm thậm chí chẳng phân biệt được địch ta. Vì vậy, phù thú cơ hồ là bảo vật chỉ sử dụng được một lần, một khi ra lệnh sử dụng phù thú sẽ một mạch hoàn thành, giả như giữa đường có biến cũng không có cách nào ngừng lại được, chỉ có thể hủy diệt mà thôi. Sau khi hoàn thành mệnh lệnh, nếu như linh lực phù thú không hao hết, vậy sẽ tự động biến hóa trở về bản thể, lần sau cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được, nhưng uy lực của nó sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa cũng có thể xuất hiện sai lầm, cho nên trên căn bản phù thú được xem như bảo vật chỉ sử dụng được một lần mà thôi. Ở điểm này, phù thú còn kém hơn con rối rất là nhiều. Nhưng phù thú cũng có chỗ độc đáo của nó, nguyên liệu luyện chế rất thường gặp, tiền vốn cũng tỏ ra rất là thấp, sau khi tế xuất sẽ tự động thi hành mệnh lệnh mà không cần hao tổn linh lực điều khiển khống chế, những điểm này chính là điểm mà triệu địa đã nhìn chúng. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ tài liệu là có thể luyện chế ra thật nhiều phù thú, trở thành trợ thủ đắc lực không cần mình chỉ huy mà có thể công kích phe địch. Ở thượng phong thảo nguyên này, phù thú chính là thủ đoạn thường thấy nhất. Lúc đối mặt với bầy thú bộc phát công thành, tu sĩ nhân tộc phòng ngự thường là tế xuất từng con phù thú, chém giết với nhau cùng bầy thú. Phương pháp luyện chế trong tay của Triệu Địa có thể luyện chế ra phù thú luyện khí kỳ cùng với trúc cơ kỳ, mà trong đó cũng nhắc tới còn có phương pháp luyện chế phù thú kết đan kỳ tồn tại, chỉ bất quá nằm trong tay mấy tên tu sĩ kết đan kỳ mà thôi. Bất kể là Hàn Vân Đan hay là phù thú kết đan kỳ đều là đồ tốt, xem ra phải tiếp xúc một chút cùng với mấy tên tiểu bối kết đan kỳ kìa. Triệu Địa lúc này lẩm bẩm, nói. Mặc dù lấy tu vi trúc cơ trung kỳ của Triệu Địa hiện tại, chắc chắn không có cách nào sử dụng những bảo vật chỉ có tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể sử dụng, như là vòng tay chữ vật thông thiên tháp hay mộng ly kiếm. Nhưng trước khi thương thế bộc phát, hắn cũng đã sớm có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại trong túi chữ vật và ống tay áo của hắn cất giấu không ít bảo vật mà hiện tại hắn có thể thao túng. Còn rối đủ các loại đẳng cấp, các loại thượng phẩm linh cụ pháp bảo các loại, linh thạch các loại pháp khí, hai cỗ phân thân lôi linh và phong hành, lúc này đều đã chuẩn bị xong. Còn băng phong giao Triệu Địa đã cho nó vào bên trong thông thiên tháp tu luyện, tiến thêm một bước củng cố tu vi cấp 7. Trong số những thủ đoạn hiện tại mà Triệu Địa có thể tế xuất, không nghi ngờ gì bách biến khôi lỗi có thể đạt tới tu vi nguyên anh kỳ là hùng mạnh nhất. Triệu Địa thông qua thần thức dễ dàng thao túng bách biến khôi lỗi, mà bách biến khôi lỗi có thể dễ dàng sử dụng pháp bảo các loại thuộc tính bao gồm lôi chùy và lôi chùy. Vì vậy đối mặt với mấy tên tu sĩ kết đan kỳ, Triệu Địa căn bản không cần thiết phải lo lắng. Cho dù là hắn không dùng tới bất kỳ bảo vật con rối, tay không đối mặt với một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ, cũng rất có khả năng bằng vào thần thức hùng mạnh thi triển niệm thần toán, nhất cử nhất động giết chết đối phương. Lập tức Triệu Địa gọi bách biến khôi lỗi ra, bỏ vào một khối thượng phẩm lôi linh thạch, sau đó khống chế che giấu tu vị, hóa thành một lão nhân kết đan kỳ râu bạc trắng tu luyện công pháp thuộc tính lôi, cũng đã mang theo bản thể của Triệu Địa, hóa thành một đạo độn quang màu lam giống như điện quang bay đi Hàn Cô Thành. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người Triệu Địa đã đi tới Hàn Cô Thành, dọc trên đường đi cũng gặp phải mấy tên tu sĩ nhân tộc lập trạm cảnh, nhưng tự nhiên bọn chúng cũng không dám ngăn trở hoặc là hỏi thăm đối với cao nhân kết đàn kỳ. Triệu Địa bay trên trời cao hơn ngàn trượng, nhìn xuống Hàn Cô Thành nhìn thấu tất cả tình hình ở xung quanh. Tòa thành lớn này quả nhiên lớn hơn Kim Mạch Thành ước chừng mấy chục lần, cũng rộng tới mấy trăm dặm chứ không ít. Thành này ba mặt đều là sông lớn rộng rãi, hồ nước cùng một ngọn núi mấy trăm trượng, chỉ có thông đạo rộng mấy chục trượng đi thông Đại Thảo Nguyên, quả thật là địa hình dễ thủ khó công. Bốn phía Hàn Cô Thành cũng được xây dựng tường thành cao hơn trăm trượng, mà đoạn tường thành cao hơn 300 trượng đối mặt với Đại Thảo Nguyên kia cũng có độ dày hơn trăm trượng cũng rất là kinh người. Điểm giống với Kim Mạch Thành chính là bên trong Hàn Cô Thành cũng dày đặc nhà cửa và phòng ốc, mật độ dân số cũng tỏ ra cực lớn. Bên ngoài thành chính là ruộng dẫy, mục trường, ngư trường, rừng cây, cùng các nông hộ rải rác thưa thớt, bố trí cũng giống như vậy. Bất quá trong Hàn Cô Thành lại có 7-8 ngọn núi không lớn, hơn nữa linh khí cũng không tệ một chút nào, cũng đã đạt tới thượng phẩm linh mạch, có lẽ nhờ vậy mà thu hút cao cấp tu sĩ ở lại nơi này. Con rối mang theo Triệu Địa bay thẳng tới ngọn núi lớn nhất, linh khí tỏ ra sung túc nhất ở trong số đó. Trên núi có một mảng mây mù lờn vởn, hiển nhiên là nơi này đã có cấm chế. Triệu Địa móc ra một đạo truyền âm phù thấp giọng nói mấy câu, sau đó ném vào trong mây mù kia. Không bao lâu sau, có một tên trung niên râu dài ra đón, sau khi nhìn thấy con rối lập tức sững sờ một chút mới thì lễ, nói. À, đạo hữu có tu vi như thế, nhưng cung mỗ lại không thể nhận ra, thật sự là thất lễ rồi. Con rối cũng lập tức cười nhạt, nói. Lão phu là tán tu ẩn cư đã mấy trăm năm, cung đạo hữu không nhận biết lão phu cũng là bình thường mà thôi. Cung đạo hữu tuổi không lớn lắm, cũng đã có tu vi kết đan trung kỳ, quả thật là tiền đồ bất khả hạn lượng. À ha ha, đạo hữu khen quá lời rồi đó. Trung Liên không khỏi đắc ý cười nói, sau đó đứng dậy chào đón, nói: "Xin mời đạo hữu vào trong phủ một chuyến, để cho cung mỗ được tận tình địa chủ." "Cung đạo hữu, xin mời." Còn rồi cũng gật đầu một cái, tay áo vung lên một đạo lam quang cuốn theo triệu địa, khách sáo đi theo sau lưng của Trung Niên tiến vào trong cấm chế. "Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, trước kia tu hành ở nơi nào thế?" Trung Niên nhiệt tình an bài con rối cùng triều địa ngồi xuống, sau đó mỉm cười hỏi một câu: "Lão phu họ Giản, còn đây là cháu của lão phu." Con rối khẽ mỉm cười giới thiệu triều địa: "Vãn bối Giản Hàn, bái kiến cung thành chủ tiền bối." Triều địa cũng lập tức đứng dậy thì lễ. "Tuổi trẻ tài cao, sợ rằng sau này thành tựu không dưới bọn ta đâu." Trung Niên khoát khoát tay với triều địa, ý bảo không cần đa lễ, đồng thời cười khanh khách tán thưởng một câu. Con rối lúc này cười lớn một tiếng đắc ý, nói: "À ha ha, cùng đạo hữu nói như vậy rất hợp với ý ta, thật là cũng không dám giấu giếm. Lần này lão phu tới quý địa cũng là vì đứa cháu ruột này. Hẳn là cùng đạo hữu cũng đã nhìn ra, đứa cháu này của ta bởi vì bị trọng thương mà hao tổn khí huyết không ít, cần thật nhiều linh đan như Hàn Vân Đan để bổ sung khí huyết đó. Dĩ nhiên, lão phu sẽ lấy giá cao thu vào những Hàn Vân Đan này, số lượng không hạn chế, càng nhiều thì càng tốt." Vừa nói, con rối vừa lật tay một cái, xuất hiện 2-3 cái bình ngọc cùng mấy món pháp bảo hình dạng khác nhau. Triều địa cũng không muốn lãng phí thời gian cùng những tu sĩ kết đan kỳ này, đã quyết định đi thẳng vào vấn đề giao dịch đổi lấy thứ mình cần. Con rối lập tức mở nút gỗ trên bình ngọc ra, nhất thời một mùi thuốc nồng nặc tràn đầy đại sảnh trong động phủ. Cao cấp linh đan sao? Trung Niên bất quá chỉ khẽ ngửi, liền đoán được lai lịch đan dược trong bình nhỏ, lập tức vừa mừng vừa sợ, nói: "Bất quá Hàn Vân Đan là do chất dịch của một gốc Hàn Vân Thụ đặc biệt bản thành mới có, là nguyên liệu chính luyện chế mà thành. Sản lượng hàng năm cũng chỉ có vài viên mà thôi. Đã được mấy tên đồng đạo chúng ta chia nhau hết. Hiện tại trong tay của cung mỗ cũng chỉ có 10 mấy viên mà thôi." Trung Liên cảm thấy vô cùng đáng tiếc, Hàn Vân Đan này cũng không thể giúp gia tăng tu vị, cho nên cũng không phải là đặc biệt chân quý, trước kia đã bán ra hoặc là trao đổi cũng không ít, chỉ có chừa một số để dự trữ mà thôi. Hôm nay lại có người lấy ra cao cấp linh đan, có ích đối với tu sĩ kết đan kỳ để trao đổi lấy Hàn Vân Đan, mà y lại không cách nào lấy ra nhiều hơn, không khỏi cảm thấy hơi hối hận. Con rối lúc này nhướng mày, nói: "Đứa cháu của ta đây bị thương rất là nặng, 10 mấy viên đan dược khó có thể giải quyết được vấn đề. Bất quá có còn hơn không, cứ đổi hết 10 mấy viên này vậy. Về phần những đồng đạo khác, xin phiền cung đạo hữu nhắn dùm một tiếng, nói Giản Mỗ bằng lòng trả giá cao thu mua tất cả Hàn Vân Đan trong tay của bọn họ." Vừa nói, con rối vừa ném một bình đan dược về phía của Trung Niên, trong đó có chứa chừng 5-6 viên đan dược. Trung Niên tỏ ra hết sức là mừng rỡ, vội vàng móc ra một cái bình nhỏ đưa cho con rối. Con rối lúc này lập tức mở bình ra, một cỗ hương thơm sực nức xông vào mũi, bên trong quả nhiên có 10 mấy viên đan dược màu đỏ sẫm to bằng hạt đậu. Con rối gật đầu một cái, giao bình nhỏ cho triều địa ở bên cạnh, hắn lập tức khom người đón lấy ra vẻ vô cùng là mừng rỡ. Nếu như có mấy chục viên linh đan như vậy, đủ để cho thời gian khôi phục của hắn rút ngắn đi một nửa. Trung Niên cẩn thận kiểm tra đan dược trong tay một phen, xác nhận là linh dược luyện chế từ cao cấp yêu đan, hết sức có ích đối với tu sĩ kết đan trung kỳ, thích hợp với tu vi của hắn hiện tại. Đa tạ giản đạo hữu đã bàn trò. Trung niên thu hồi linh đan, nụ cười rạng rỡ hơn 10 phần, nói: À ha ha, đạo hữu tới đúng lúc rồi đó. Tối nay đúng vào dịp cung mỗ hẹn mấy vị đồng đạo cùng tụ tập thương thảo đại sự. Chỉ bằng đạo hữu cũng tới đây tham gia cho biết, đồng thời cũng có thể giao dịch một phen cùng với những đạo hữu khác. Nếu là như vậy, lão phu sẽ quấy rầy một phen. Còn rồi nói với giọng già dặn, sau đó dường như thuận miệng nói một câu: Lão phu từng nghe nói qua, thuật luyện chế cao cấp phù thú của Quý Thành có chỗ độc đáo, không biết phương pháp luyện chế phù thú kết đan kỳ tối ưu của Quý Thành có thể chuyển nhượng hay không? Cái này thật thì cũng không dám giấu giếm, bản thanh chỉ có một số phù thú kết đan kỳ mà thôi, đều là do một vị đạo hữu họ Hạ luyện chế giả, đến lúc đó giản đạo hữu có thể trao đổi với y một phen. Trung niên mỉm cười nói, trong lòng lại thầm thở dài một tiếng, nếu như mình cũng am hiểu thuật luyện chế phù thú thì hay quá, lại có thể đổi được một số đan dược có ích. Quả nhiên sau mấy canh giờ, lục tục có tu sĩ kết đan kỳ tới trời, tới ban đêm 5-6 tên tu sĩ kết đan kỳ ở nơi này đều đã đến đông đủ. Những người này cơ hồ đều có tu vi kết đan sơ kỳ, chỉ có một tên thanh niên gầy gò cũng có tu vi kết đan trung kỳ, cho nên con rối lấy tu vi kết đan hậu kỳ cũng dễ dàng trấn trụ những tu sĩ này. Những người này dĩ nhiên là khách sáo thi lễ với con rối, mà con rối cũng nhàn nhạt nhất nhất đáp lại tất cả mọi người. Sau khi tụ tập đông đủ, trung niên họ Cung hắng giọng nói một câu: Chư vị đồng đạo, lần này triệu tập mọi người tới nơi này, một là ra mắt giản đạo hữu đi ngang qua bản thành, hai là có một đại sự muốn thương lượng cùng các vị. Đại sự sao? Chẳng lẽ bầy thú lại dục dịch muốn động, trăm năm trước mới vừa trải qua một lần, hẳn là cũng sẽ không nhanh đến như vậy mới đúng. Một tên trung niên da ngăm đen cau mày nói, y chính là luyện khí sư nổi danh nhất Hàn Cô Thành. Hạ đạo hữu nói quả không sai, theo đạo lý thường là bầy thú mấy trăm năm mới động một lần, lần vào trăm năm trước, ở đây có không ít đồng đạo đã đích thân trải qua, vạn con yêu thú vây thành, thậm chí có không ít cao cấp yêu thú cấp 5 trở lên. Bọn ta thủ vững nửa năm, giết hết hơn phân nửa yêu thú cấp thấp mới làm cho bầy thú thối lùi, tình huống có thể nói là vô cùng thảm thiết, thậm chí đã có 3 tên đồng đạo vì vậy mà đã ngã xuống. Lúc trung niên nói những lời này hơi biến sắc mặt, tựa hồ trong lòng vẫn đang còn sợ hãi, mà trong số những người ngồi ở đây, có 3 người cũng có biểu lộ tương tự như vậy, quá nửa là đã trải qua cuộc chiến bầy thú vây thành lần trước. Ngay sau đó giọng nói trung niên biến đổi, thần sắc nghiêm nghị, nói: Nhưng cung mỗ đã nhận được tin xác thật, ngoài mấy trăm vạn dặm có đồng đạo chính mắt nhìn thấy vô số yêu thú tụ tập, lúc ấy vị đồng đạo này chỉ là từ xa, thấy được một phần nhỏ trong số đó đã có hơn 1 vạn. Số lượng cả bầy yêu thú e rằng không dưới vài vạn, đáng sợ hơn là người này chính mắt nhìn thấy không dưới 100 con cao cấp yêu thú cấp 5 trở lên, cũng đang xuất hiện trong bầy thú này. Nói xong những lời này, thần sắc trung niên ngưng trọng hết sức nhìn về phía của mọi người đang ngồi. Cái gì? Mấy vạn yêu thú sao? Ủa? Cao cấp yêu thú chừng trên 100 con sao? Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Lời của trung niên giống như hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến cho trong lòng những tu sĩ này dậy lên vô số gợn sóng kinh sợ không ít. Lần này ta triệu tập mọi người tới đây, chính là thương lượng làm cách nào ứng phó đối với chuyện này, là thủ hay là trốn, chư vị hãy cùng nhau thương nghị đi. Trung niên lại lập tức bổ sung thêm một câu. Con rối cùng triệu địa cũng cau mày đứng lên, con rối ho khan một tiếng hỏi một câu. Cùng đạo hữu, bầy thú kia xông về quý thành sao, trong đó có hóa hình yêu thú hay không? Trung niên lập tức chắp tay, nói. Câu hỏi của giản đạo hữu, ta cũng đã hỏi qua vị tu sĩ kia. Người này nói phương hướng bầy thú dường như sai lệch khá xa so với phương hướng của bản thành, mà dĩ nhiên là không có nhìn thấy hóa hình yêu thú, nếu không tên tu sĩ kia cũng không cách nào còn sống đem tin tức về truyền lại. Nếu không phải là hướng về bản thành, vậy chúng ta chưa cần chạy thục mạng. Tu sĩ họ Hạ dẫn đầu nói ra ý kiến của mình. Đầu tiên, mục tiêu yêu thú rất có thể không phải là Hàn Cô Thành, bọn ta có lẽ chẳng qua là lo trời sập mà thôi. Vạn nhất thật đúng là nhắm vào bọn ta mà tới, cho dù là bây giờ lập tức động thân, những phàm nhân kia cũng đã rút lui không kịp. Tiếp theo, Hàn Cô Thành là một trong những cứ điểm lớn nhất của nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên. Nếu muốn chạy trốn cũng chỉ có thể chạy trốn tới những thành lớn khác bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Mà sau khi chúng ta đi rồi, phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp nơi này chỉ sợ cũng phải táng thân toàn bộ trong miệng thú. Thứ ba, trong thành chúng ta có truyền tống trận, vạn nhất thật sự gặp bầy yêu thú vây thành cũng có thể sớm truyền tống rời đi, bây giờ cũng không cần kinh hoàng đâu. Những lời này tựa hồ ổn định tâm trạng của mọi người không ít, trung niên nghe xong cũng khẽ khẽ gật đầu. Ngay sau đó trung niên lên tiếng, nói. Ý của cung mỗ cũng là như thế, lúc này không bằng yên lặng theo dõi biến hóa, đồng thời cũng tăng thêm nhân thủ, mở rộng phạm vi chạm canh bản thành. Một khi có dấu hiệu bầy thú công thành, lúc ấy hãy tiếp tục an bài cũng không muộn. Ngoài ra, e rằng chúng ta cũng phải gia tăng luyện chế phù thú pháp trận, củng cố tường thành càng vững chắc càng tốt, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, không biết ý kiến chư vị như thế nào. Như vậy thì rất tốt, bất quá truyền tống pháp trận khoảng cách xa trong thành kia, đã có rất nhiều năm chưa từng dùng qua, tốt nhất là thành chủ cũng nên kiểm tra một chút, cũng an bài nhân thủ tinh nhuệ ngày đêm trông chừng nghiêm mật, để cho bọn ta không cần phải lo lắng. Hiển nhiên là thanh niên gầy gò kết đan trung kỳ, hết sức để ý tới đường lui chạy trốn lên tiếng nhắc nhở một câu. Đề nghị này của tân đạo hữu rất là hay. Lập tức cũng có người đồng ý nói theo. Trung niên lúc này mỉm cười gật đầu, nói. Hẳn là lên làm như vậy, cung mỗ cũng sẽ an bài thỏa đáng, để cho các vị đạo hữu cũng không cần lo lắng. Giản đạo hữu, tu vi của ngươi là cao nhất, không biết là có hiểu biết gì hãy chỉ điểm cho bọn ta một phen. Câu này là y đang nói với con rối. Con rối cũng lập tức cất tiếng cười ha ha, nói. Lão phu cũng cho rằng yên lặng theo dõi biến hóa sẽ là thượng sách. Như vậy thì rất tốt, đạo hữu có tu vi cực cao, không biết có bằng lòng ở lại bản thành một thời gian hay không. Dĩ nhiên lúc gặp phải nguy hiểm cực lớn, đạo hữu cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mà trong thời gian đạo hữu ở lại giữ bản thành, tất cả Hàn Vân Đan bản thành đều để lại cho đạo hữu có được không vậy? Trung niên thần sắc thoáng động chợt mở miệng lôi kéo đối phương. Cái này, trấn giữ một phen cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như chuyện vụn vặt quá nhiều vậy thì cho lão phù xin miễn. Con rối nhướng mày như có điều suy nghĩ, nói. Đây là lẽ dĩ nhiên, chuyện vụn vặt cũng không cần làm phiền đạo hữu đâu, đã có đạo hữu trợ trận, bọn ta sẽ càng thêm an toàn hơn. Trung niên nghe thấy vậy hưng phấn, nói. Nghe nói có tu sĩ kết đan hậu kỳ chân giữ, mấy người khác cũng bớt lo lắng đi rất nhiều. Sau đó triều địa bèn âm thầm chỉ huy con rối giao dịch một phen cùng với những tu sĩ này. Hàn Vân Đan dĩ nhiên là thu mua toàn bộ, một số điển tịch tài liệu mà hắn đặc biệt có hứng thú cũng nhất nhất đổi lấy toàn bộ. Mà những đan dược pháp bảo tài liệu do con rối lấy ra cũng đưa tới hứng thú rất là lớn. Về phần phương pháp luyện chế cao cấp phù thú kia, mới đầu tu sĩ họ Hạ còn không muốn trao đổi, nhưng sau khi con rối lấy ra mười mấy viên đan dược cùng với một món pháp bảo loại thước uy lực không tầm thường, cuối cùng thì y cũng đã quyết định giao dịch. Dù sao tu sĩ có thuật luyện chế cao cấp phù thú trên Thương Phong Thảo Nguyên cũng không chỉ có một mình y, cho dù là y tự nhận có tâm đắc độc đáo cũng chỉ mong giao dịch được với một cái giá càng cao càng tốt, nếu như bỏ lỡ lần này chỉ sợ cũng sẽ không có lần thứ hai. Cứ như vậy, triệu đi ở lại trong Hàn Cô Thành bố trí một động phủ nhỏ, mỗi ngày dùng Hàn Vân Đan ngồi tĩnh tọa tĩnh dưỡng, tốc độ khôi phục tăng nhanh hơn không ít. Mà lão nhân do bách biến khôi lỗi biến thành, ngày ngày đi tới phường thị tu tiên xuất thủ thật nhiều, thu mua mấy loại tài liệu đặc biệt chỉ có yêu nguyên đại lục này mới có. Ngoài thời gian tĩnh dưỡng, triệu địa cũng bắt đầu thí nghiệm thuật luyện chế phù thú kìa. Luyện chế phù thú so ra còn đơn giản hơn so với luyện chế con rối. Đối với triều địa vốn đã tinh thông luyện khí và phù lục, không tốn bao nhiêu sức lực đã lãnh ngộ thuật luyện chế phù thú luyện khí kỳ. Lập tức hắn lấy ra một số tài liệu cấp thấp, tự mình động thủ luyện chế một phen. Sau khi thất bại mấy lần đã luyện chế thành công con phù thú đầu tiên, sau đó xác suất thành công của hắn càng ngày càng cao hơn, chất lượng cũng càng ngày càng tinh xảo hơn. Không bao lâu sau, hắn đã bắt đầu luyện chế phù thú trúc cơ kỳ, mặc dù độ khó cùng tiền vốn đều tăng lên rất nhiều, nhưng đối với triệu địa mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn, không ngoài một năm triệu địa đã dễ dàng nắm giữ thuần thục phương pháp luyện chế phù thú trúc cơ kỳ. Về phần phù thú kết đan kỳ, tự nhiên cũng cần dùng đến tài liệu cao cấp hơn, điểm này cũng không thể làm khó được triệu địa. Nhưng lúc luyện chế phải dùng đến kim đan chân hỏa, nhất thời hắn cũng không cách nào làm được. Hiện tại linh lực hắn bị cầm cố một phần lớn, không có cách nào điều động nguyên anh chân hỏa đan điền dùng luyện khí, mà bách biến khôi lỗi chẳng qua là thực lực tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng vì nó không có nguyên anh kim đan cũng không có cách nào sinh ra chân hỏa tương tự. Mặc dù U Lan U Nhược có âm đan, nhưng lại là âm hỏa, chỉ có thể dùng để chế minh khí minh bảo, cũng không thích hợp để luyện chế phù thú. Nhất thời không có cách nào luyện khí phù thú kết đan kỳ, triều địa quyết định gác chuyện này sang một bên, chuyên tâm tìm hiểu thuật rèn luyện hỗn nguyên chân hỏa. Hiện tại đã có đủ ngũ hành linh diễm, đợi sau khi thân thể của hắn khôi phục lại có thể tiến vào trong thông thiên tháp, bắt đầu bế quan dung hợp luyện hóa ngũ hành linh diễm, sinh thành hỗn nguyên chân hỏa có uy lực cực cao. Thuật luyện hỏa này hết sức là phức tạp, liên quan mật thiết tới hỗn nguyên quyết, phải là tu sĩ ngũ linh căn tu luyện hỗn nguyên quyết mới có thể sử dụng được. Thời gian trôi qua từng ngày, triều địa được rất nhiều Hàn Vân Đan giúp đỡ, khí huyết khôi phục lại rất là nhanh, lượng linh lực bị cấm cố của hắn càng ngày càng giảm xuống rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Hàn Cô Thành một mực gió êm sóng lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy mươi con yêu thú cấp thấp xông vào phạm vi ngàn dặm xung quanh Hàn Cô Thành, chưa gây ra chút gợn sóng nào đã bị tiêu diệt, cũng không thấy bầy yêu thú tập kích với quy mô lớn. Trong thời gian này, thậm chí cũng có kẻ có mắt không tròng âm thầm lặng lẽ nhắm vào lão nhân do bách biến khôi lỗi giả trang, sau khi con rối làm như vô tình hiển lộ một chút thực lực, cũng không còn những chuyện tương tự gì xảy ra nữa. 6 năm sau, triều địa xuất cuộc đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ, lão nhân do con rối giả trang lập tức tuyên bố ra bên ngoài rằng mình bế quan. Quỷ nô bày ra pháp trận nghiêm mật bên trong động phủ, sau đó cùng triều địa tiến vào bên trong thông thiên tháp, bên trong động phủ chỉ chừa mấy con rối kết đan kỳ bảo vệ mà thôi. Sau khi Triệu Địa tiến vào Thông Thiên Tháp, Bàng Phong Giao mấy năm không gặp hắn lập tức cảm ứng được, nhanh chóng bay đến thân mật cùng hắn một phen. Bàng Phong Giao từ khi ra đời đã nhận chủ, sau đó được Triệu Địa nuôi lớn, cho nên đối với nó, Triệu Địa chẳng những là chủ nhân mà còn là thân nhân. Lúc trước Triệu Địa còn hơi lo lắng, không biết Băng Phong Giao có nhớ cuộc sống ở Long Cung hay không. Hiện tại hắn thấy Băng Phong Giao như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Triệu Địa đóng tĩnh thất bên cạnh linh nhãn chi tuyển, dưỡng thần vài ngày sau đó cảm thấy linh lực toàn thân tràn trề sung mãn, vận dụng tự nhiên không hề trở ngại, mới thận trọng lấy ra một bình ngọc màu lam. Sau khi mở bình ra, trong bình bay ra một luồng sáng màu lam to bằng nắm tay, như nước như lửa, chính là nhược thủy lưu diễm. Trên mặt của Triệu Địa tử khí chợt lóe, phun ra một hớp hỗn nguyên thần quang, bao phủ luồng lửa màu lam kia vào bên trong đó. Sau đó thần sắc của hắn tỏ ra nghiêm túc dị thường, hai tay trà sắt vào nhau một cái, hai đạo tử quang bay ra đánh vào nhược thủy lưu diễm, dẫn dắt ra một tia lam diễm đồng loạt bay vào miệng của Triệu Địa. Lúc này bên trong đan điền của Triệu Địa, Nguyên Anh màu tím cao chừng một tấc đang bấm ngón tay ngồi ngay thẳng, thần sắc cũng tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, miệng nó phun lửa tím bao phủ tia lam diễm kia vào trong chậm rãi luyện hóa. Nửa tháng sau, rốt cuộc Nguyên Anh đã luyện hóa xong tia lam diễm này, tay áo bào của Triệu Địa nhẹ nhàng run lên, một trận gió mát thổi phất qua, mồ hôi hột trên mặt của hắn lập tức không cánh mà bay. Triệu Địa y như cách cũ tách ra một tia lam diễm nữa, tiếp tục nuốt vào bên trong bụng lấy thần Nguyên Anh chậm rãi mà luyện hóa. Lúc ấy mấy tên tu sĩ kết đan kỳ Hàn Cô Thành đang bàn luận với nhau bên trong một động phủ nào đó. Tu sĩ họ Cung thành chủ Hàn Cô Thành, thanh niên gầy gò kết đan trung kỳ, tu sĩ họ Hạ giỏi về luyện khí đều có mặt ở đó, mà vẻ mặt của mỗi một người đều hết sức là ngưng trọng. Ý của thành chủ là lão già họ Giản kia bế quan lần này đối với chúng ta là một mối họa cực lớn sao? Tu sĩ họ Hạ kinh hãi trong lòng, nhất thời nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ trong truyền thuyết. Trung niên than nhẹ một tiếng, cau mày nói: Không sai, hẳn là các vị cũng đã nghe nói qua một số tin đồn về các vị tiền bối truyền lại. Mảnh đại lục này hết sức là rộng lớn, Thương Phong Thảo Nguyên chẳng qua là hạt cát giữa sa mạc mà thôi, nhưng lại không có một tên tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh kỳ nào. Trong truyền thuyết, đây là bởi vì cao cấp hóa hình yêu thú không cho phép tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ uy hiếp được bọn chúng xuất hiện trên phiến đại lục này. Bao nhiêu vạn năm qua, một khi nơi nào đó xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sẽ lập tức bị hóa hình yêu thú diệt trừ ngay. Từ cổ chí kim, luôn có tu sĩ cá biệt có được tư chất cơ duyên thật tốt, đột phá bình cảnh thành công đưa tới dị tượng ngưng ảnh, thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh kỳ nhưng thường thường không được mấy năm, không ngờ đột nhiên mất tích vô cùng khó hiểu. Lúc này thanh niên gầy gò cũng cất tiếng thở dài chậm rãi, nói: Ây... Thành chủ nói thật không sai, thật ra thì vào mấy ngàn năm trước, Thương Phong Thảo Nguyên chúng ta cũng đã xuất hiện một tên cao cấp tu sĩ kỳ tài, lặng lẽ tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ, thần thông cũng tỏ ra cực lớn, hơn nữa tụ tập hơn phân nửa cao cấp tu sĩ trên Thương Phong Thảo Nguyên, phong thủ thanh chi chỗ ở của mình gió thổi không lọt. Vậy mà hơn 100 năm sau, nơi đó thình lình bạo phát ra một trận thú triều cực kỳ đáng sợ, nghe nói số lượng yêu thú vượt qua 10 vạn, thậm chí còn có mấy con hóa hình yêu thú xuất hiện, tòa thành kia chỉ trong vài ngày đã bị hoàn toàn công phá hủy diệt, mà tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng ngã xuống ngay tại chỗ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể may mắn thoát khỏi đó. Trận chiến ấy, rất nhiều điển tịch đã có ghi lại, cao cấp tu sĩ nhân tộc cơ hồ tổn thất hầu như không còn ở trận chiến ấy. Mấy ngàn năm trôi qua, mãi tới hôm nay vẫn chưa khôi phục lại hưng vượng như xưa, ngay cả rất nhiều tuyệt học cũng vì vậy mà đã thất truyền. Theo lời đồn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất hiện đối với chúng ta không phải là chuyện may mắn, ngược lại sẽ là một trường đại nạn. Thành chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trung niên đứng bật dậy, hai hàng lông mày dựng đứng lên gằn giọng, nói: Nếu như lão già họ Giản kia thật sự là bế quan xung kích nguyên anh kỳ, bọn ta hãy thừa dịp lão đang trong lúc khẩn yếu quan đầu, liên thủ xông vào động phủ giết chết lão đi để tránh gieo mầm họa lớn hơn. Trong thông thiên tháp, bên bờ linh nhãn chi tuyền trong một mật thất. Triều địa hai mắt nhắm nghiền đang ngồi ngay ngắn, mặt không biểu lộ gì mà trên đầu của hắn, nguyên anh màu tím một tấc đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hai tay bấm quyết miệng niệm lẩm bẩm, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ như đã cố hết sức. Phía trước nguyên anh chừng vài thước, kim quang diễm hóa mộc linh diễm, ly hỏa diễm ngưng thổ nguyên hỏa, nhược thủy lưu diễm to bằng nắm tay đang phiêu hốt không chừng đuổi theo lẫn nhau. Năm loại linh diễm năm màu sắc, năm loại ngũ hành thuộc tính đẳng cấp này, mỗi một loại đều có uy năng hết sức là không tầm thường, mỗi loại đều có những đặc sắc riêng. Kim quang diễm thần thông kim quang chói mắt, hóa mộc linh diễm thần thông cương hóa thân thể địch nhân, ly hỏa diễm thần thông hóa thân biển lửa nhiệt độ cực cao, ngưng thổ nguyên hỏa thần thông ngưng kết thiên địa linh khí thành vách đá phòng ngự, cùng với nhược thủy lưu diễm thần thông tùy ý chuyển hóa hình thái, thứ nào cũng vô cùng diệu dụng. Một khi dùng những linh diễm này tu luyện ra hỗn nguyên chân hỏa, chẳng những có thể thừa kế hết toàn bộ mấy loại thần thông này, hơn nữa còn được gia tăng uy lực cực lớn. Cho dù là hỗn nguyên tử, cũng mười phần đang mong đợi đối với hỗn nguyên chân hỏa sắp ra lò này. Nhưng muốn dung hợp luyện hóa những loại linh diễm đơn độc thuộc tính khác nhau này cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Triều địa mượn thân Nguyên Anh thao túng linh diễm mất chừng mấy tháng mới khiến cho năm loại linh diễm này từ bài xích lẫn nhau biến thành một vòng tròn truy đuổi lẫn nhau, hơn nữa khoảng cách giữa nhau trở nên càng ngày càng gần hơn. Lúc này Nguyên Anh đã cảm giác được pháp lực không đủ, vội vàng thoáng động ý niệm, một chiếc bình ngọc màu lục đổ ra một giọt chất lỏng linh quang rực rỡ, rơi vào trong miệng nhỏ của Nguyên Anh. Đây chính là vạn liên linh dịch, Nguyên Anh cơ hồ trong nháy mắt khôi phục lại tràn trề linh lực, hai tay nhỏ bé một kéo một đẩy, lập tức sinh ra hai đạo tử quang như ngưng tụ thành thực chất, bao phủ năm loại linh diễm vào bên trong, sau đó vẫn tiếp tục bao phủ tầng tầng lớp lớp như vậy. Lúc này năm loại linh diễm đang truy đuổi lẫn nhau trong vòng tròn to chừng vài thước, mà bên ngoài vòng tròn bao phủ một vòng sáng màu tím càng ngày càng dày hơn. Nguyên Anh thao túng vòng sáng màu tím co rút thu hẹp vào trong từng tấc một, khiến cho khoảng cách giữa năm loại linh diễm cũng từ từ rút ngắn lại. Thình lình Nguyên Anh phun ra một ngọn anh hỏa màu tím to bằng nắm tay, dễ dàng xuyên qua vòng sáng màu tím kia, gia nhập vào trung tâm vòng tròn năm loại linh diễm đang truy đuổi lẫn nhau này. Vòng tròn càng lúc càng thu nhỏ, mà Nguyên Anh cũng tỏ ra càng ngày càng cố hết sức. Sau mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn lại uống thêm một giọt vạn liên linh dịch nữa. Linh lực lần nữa khôi phục lại trạng thái Nguyên Anh đỉnh phong, đột nhiên thúc giục anh hỏa màu tím. Luồng anh hỏa này thình lình tăng vọt thể tích chừng một thước, tiếp xúc với năm loại linh diễm kìa. Mà lúc này vòng sáng màu tím cũng đột nhiên co rút lại một lửa, ép năm loại linh diễm kia về phía anh hỏa màu tím. Năm loại linh diễm ra sức dãy giụa, Nguyên Anh cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn, hai tay không ngừng thi triển ra pháp quyết, đánh ra từng đạo hỗn nguyên thần quang vào trong vòng sáng màu tím, vô cùng tốn sức điều khiển hết thảy. Mấy tiếng phụt phụt nho nhỏ vang lên, trong lúc năm loại linh diễm dãy giụa, rốt cuộc anh hỏa màu tím bắt đầu dần dần dung hợp ngũ hành linh diễm. Luyện hóa hỗn nguyên chân hỏa đã đến thời khắc mấu chốt, vẻ mặt của Nguyên Anh cũng vô cùng là ngưng trọng. Mà chiếc bình nhỏ màu xanh đựng vạn liên linh dịch, cứ cách một thời gian lại nhỏ xuống một giọt vạn liên linh dịch, giúp cho Nguyên Anh khôi phục lại tràn trề linh lực của mình. Sau 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc anh hỏa màu tím cũng dung hợp hết tia ngũ hành linh diễm cuối cùng. Lúc này trong vòng sáng màu tím xuất hiện một luồng linh diễm màu tím to bằng nắm tay. Xung quanh mép linh diễm mơ hồ chớp động một tầng hào quang ngũ sắc vô cùng là ảo diệu. Ơi, ha ha, rốt cuộc đã dung hợp hỗn nguyên chân hỏa thành công, kế tiếp ngươi chỉ cần dùng thân Nguyên Anh nuốt vào luyện hóa những lửa này, chẳng những có thêm một môn thần thông, hơn nữa còn có thể giúp cho Nguyên Anh tăng trưởng không ít, nhất cử đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Giọng hỗn nguyên tử vang lên tràn đầy vẻ mừng rỡ.